sư tôn, lục dục tâm ma hạt là yêu thú gì? Trong mắt đồ đệ của Đông Dâm hiện lên một tia tinh mang, nói: tên ngu xuẩn này, ngay cả tam bảo của Dâm tặc cùng không biết. Đông Dâm Tất Diệu Xá hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay lên, lại chỉ xuống dưới, cốc cho đồ đệ một cái. Tam bảo của Dâm tặc thứ nhất chính là Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi. Linh khí của nó bồi dưỡng thân thể, có thể cải tạo thân thể, hình thành Long Vương giản suốt đời. Ngàn nữ không mòn, vạn dùng không nát, là vật ăn hồi bậc nhất thiên hạ. Thứ hai là kiến một. Linh khí của nó bồi dưỡng thân thể, có thể hình thành thần công thông thiên. Từ đầu tới cuối thẳng tắp như một. Tốc độ khôi phục so với Long Vương giản muôn đời còn nhanh hơn nhiều. Lực bền bỉ cũng siêu phàm thoát tục. Tất Diệu Xá tiếp tục chậm rãi nói: thứ ba chính là lục dục tâm ma hạt. Linh khí của nó bồi dưỡng cơ thể, tuy rằng so ra kém hơn so với hai thứ trên, nhưng lại mạnh ở tính linh động, có thể tùy ý uốn lượn, thậm chí có thể thay đổi biên độ dung. Ngươi đã hiểu chưa? Thì ra là cách này. Đồ đệ của Đông Dâm mạnh mẽ nuốt nước bọt, sắc mặt ửng hồng, tâm động đến cực điểm. Có bảo bối này, nửa phía dưới của ta thực sự là hạnh phúc rồi. Tạ ơn sư tôn ban cho. Ngươi yên tâm, nếu ta thu ngươi làm đồ đệ, tất nhiên là sẽ chiếu cố cho ngươi chu toàn. Mau đi lên trước dò đường. Tất Diệu Xá ôn nhu an ủi nói: sư tôn, tính mạng của đồ đệ xin được giao vào trong tay sư tôn. Tên đồ đệ liếm liếm đôi môi khô ráo, biểu tình do dự cuối cùng cũng biến thành kiên định. Nhìn đồ đệ tiến vào trong động quật, trong mắt Tất Diệu Xá hiện lên một tia độc ác. Lục dục tâm ma hạt chính là kỳ thú thượng cổ, hiện nay đã tuyệt chủng. Hắn sao có thể đưa cho đồ đệ một yêu thú quý hiếm như vậy đây? Những lời vừa nói bất quá chỉ là cách ổn định tâm lý cho đồ đệ, để hắn làm pháo hôi mà thôi. Trong lòng Tất Diệu Xá sớm đã phán quyết hắn án tử hình. Trưởng môn Tiếu Tiểu Hiền nhìn lưng chừng núi chỗ bị Đông Dâm đào bới thành cái động lớn, đã có chút gấp không thể chờ đợi được. Không vội. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, bên trong nơi truyền thừa của Đa Tình Vương vẫn còn một trạm kiểm soát. Đây là thủ đoạn của vương giả. Ngay cả Đông Dâm, cường giả quân cấp bài danh thứ 5 cũng không dám sơ ý. Muốn phái đồ đệ của chính mình làm pháo hôi. Chúng ta trước tiên cứ theo dõi tình hình đã. Thần tình Sở Vân rất bình tĩnh, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Mặc dù hắn có chiếc nhẫn trưởng môn trong tay, thế nhưng cũng lo lắng bởi vì Đông Dâm nhúc tay mà thủ đoạn phòng vệ nơi truyền thừa đã xảy ra biến hóa. Dù sao đi nữa, có hồng yêu không màu cấp bậc kiếp yêu, còn phối hợp với rất nhiều loại đạo pháp tàng hình cao minh trong thành Dạ Đế, sẽ không sợ bị Đông Dâm phát hiện. Sư tôn, nơi này có một bức tường vô hình, đồ nhi không thể đột phá được. Không bao lâu sau, từ chỗ sâu bên dưới đáy động truyền đến thanh âm của tên đồ đệ Đông Dâm. Tường vô hình. Không tốt. Chẳng lẽ là vách tường đạo lý? Đông Dâm nhất thời biến sắc, thần tình hoảng loạn, vội vã cất bước tiến vào trong động. Dưới tình huống hắn không thể phát hiện được, ba người Sở Vân dùng hồng yêu không màu bao bọc, theo sát phía sau. Huyệt động này bề ngoài nhìn lại cũng không sâu. Thẳng đến khi ba người Sở Vân thâm nhập vào trong mới phát hiện nó không chỉ sâu thẳm, mà còn bốn phía thông suốt. Quy mô vô cùng to lớn. Đông Dâm nỗ lực hơn 10 năm, lấy thực lực quân cấp, giải trừ thủ đoạn phòng vệ của đa tình vương, cũng coi như là một người có nghị lực vô cùng lớn lao. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Tuy rằng thái độ làm người của Đông Dâm khiến người khác khinh thường, đê tiện hoang dâm, nhưng cũng có rất nhiều chỗ hơn người. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Trên đằng bảng, hắn thậm chí còn cao hơn Sở Vân hai bậc. Chết tiệt! Quả thật là vách tường đạo lý. Một lúc sau, ba người Sở Vân đã theo Đông Dâm đi tới đáy động. Đông Dâm thấp giọng chửi bới, sắc mặt xanh mét, tâm tình rất là bế tắc. Sư tôn, cái gì là vách tường đạo lý? Tên đồ đệ nghi hoặc hỏi. Trên thực tế, vách tường đạo lý chính là cùng đạo lý với vách tường hư vô. Có thể nói nó tồn tại, cũng có thể nói nó không tồn tại. Mỗi một vách tường đạo lý đều giống như không khí, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu thỏa mãn được điều kiện, nó sẽ không tồn tại. Nhưng nếu chưa đủ điều kiện, nó chính là phòng hộ cường đại nhất thế gian. Cần phải có tiên thiên chi bảo hoặc cường giả đế cấp có thể nghịch chuyển càn khôn, nhiễu loạn đại đạo mới có thể mạnh mẽ đột phá. Đông Dâm không trả lời, sắc mặt âm tình bất định thử đi xuyên qua. Nhưng mà hắn vừa bước lên một bước, liền bị một cỗ khí tức cường đại bắn ngược trở lại. Bịch bịch bịch, hắn liên tiếp lui lại 10 bước lớn, lúc này mới có thể trụ vững thân mình. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đông Dâm ngây ra một lúc, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, ngửa mặt lên trời rít gào. Hơn 70 năm ta nỗ lực, kết quả là chỉ thiếu một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng a. Tóc tai hắn bù xù, hai mắt đỏ ngầu, giống như điên dại. Tiếng gào thét quanh quẩn trong huyệt động, tràn ngập cừu hận, phẫn nộ cùng không cam lòng. Sư tôn, đồ đệ của hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau mấy bước. Hừ, ngươi đang chế giễu ta phải không? Toàn thân Đông Dâm run lên, hai mắt đỏ bừng hung hăng nhìn đồ đệ. Sư tôn, đồ nhi làm sao dám? Tên đồ đệ vội vã xua tay phân trần. Sư tôn, sự do người làm. Mọi việc chưa hẳn không có phương pháp giải quyết. Chỉ cần chúng ta đạt được yêu cầu của vách tường đạo lý, không phải là xong sao? Ngươi muốn châm chọc ta sao? Vách tường đạo lý này có thể có tiêu chuẩn thông hành nào? Không phải là chiếc nhẫn trưởng môn của thần thâu môn sao? Hừ, người đời cũng không biết lai lịch của đa tình vương. Hắn kỳ thực chính là trưởng môn đời thứ 66 của thần thâu môn. Ta cũng bởi vì điều tra được bí mật này mới lần mò tìm đến đây. Bỏ ra gần 100 năm khổ công, không ngờ cuối cùng lại là kết quả này. Ha ha ha ha. Đông Dâm tự khóc tự cười, giống như điên loạn. Toàn thân hắn toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, khiến kẻ khác run sợ. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta không thể đào một lối đi khác, vượt qua vách tường đạo lý này sao? Ngu xuẩn! Vách tường đạo lý này giống như vỏ trứng, bao bọc kín mít toàn bộ mật thất truyền thừa của đa tình vương. Làm sao có thể xuyên qua? Ngươi đi xuyên qua cho vi sư xem. Đông Dâm trợn mắt trừng trừng, đi từng bước một tới gần đồ đệ, lớn tiếng quát lên. Sư tôn anh minh bác học, đồ nhi đã khiến sư tôn mất mặt rồi. Trong mắt tên đồ đệ toát ra thần sắc sợ hãi. Sau mỗi bước tiến của Đông Dâm, hắn lại lui về phía sau một bước. Rất nhanh đã lui đến góc tường. Anh minh bác học, lá gan ngươi thực không nhỏ, cư nhiên dám châm chọc vi sư. À, tên nghịch tử như ngươi để lại có lợi ích gì? Chết đi cho ta. Tâm tình Đông Dâm kích động đến cực điểm. Những lời tân bốc êm tai trước đây, hiện tại lọt vào tai hắn lại trở nên vô cùng khó nghe. Hắn đưa tay vỗ vào tiên năng, lập tức bay ra một đàn châu chấu thật lớn. Sư tôn thả. Tên đồ đệ sợ hãi há miệng kêu lên. Chỉ mới nói được ba chữ, đàn châu chấu đông đảo đã bao trùm toàn thân hắn, không ngừng cắn nuốt thân thể hắn. Đồng thời, những con châu chấu thông qua miệng, mũi, hai lỗ tai hắn chui vào trong cơ thể, cắn xé lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hầu như trong nháy mắt đã triệt để biến mất. Đàn châu chấu đã ăn sạch toàn bộ huyết nhục cùng xương cốt của hắn. Ha ha ha! Đây là cái giá của việc dám mạo phạm ta. Đông Dâm cười âm hiểm không ngừng, vừa rồi phát tiết một trận, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn thu hồi đàn châu chấu, quay đầu sững sờ nhìn vách tường đạo lý trước mặt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thực sự là không cam lòng a, kẹp tại một bước cuối cùng này. Ta không phục. Ta sẽ không bỏ qua. Chiếc nhẫn trưởng môn thần thâu môn. Chủ nhân cuối cùng. Hẳn chính là thổ hành thần sư. Hừ. Tên vương bát đản này. Tên gia hỏa khốn khổ vì tình này. Chết cũng không bình thường mà chết. Lại còn mang chiếc nhẫn trưởng môn đi chôn cùng. Một ngày nào đó, tất diệu xá ta tìm được nơi táng thân của ngươi, nhất định sẽ nghiền xương cốt của ngươi thành tro tàn. Hắn lại thấp giọng chửi bới phát tiết một hồi, lúc này mới chậm rãi bước ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn lại chợt dừng bước lại. Chờ một chút, loại nhẫn trưởng môn này cũng là vật dễ hư hao. Nơi bố cục truyền thừa của Đa Tình Vương, ngoài việc tìm kiếm truyền nhân, còn muốn vì thần thâu môn làm một phần bảo hiểm. Nếu thần thâu môn suy yếu, hậu nhân liền có thể dùng phần truyền thừa này một lần nữa quật khởi. Nếu ta là Đa Tình Vương, tại sao lại không nghĩ đến tình huống chiếc nhẫn trưởng môn bị hủy đây? Đông Dâm rốt cuộc vẫn là cường giả quân cấp. Linh quang thực sự dư thừa, rất nhanh đã nghĩ tới chỗ không hợp lý. Hắn nhanh như thiểm điện xoay người, một lần nữa đối mặt với vách tường đạo lý vô hình. Lúc này đây, hắn không còn lỗ mãng cất bước tiến về phía trước, mà tản mát ra linh quang dao động tiến hành khai thông. Một nỗi sợ hãi lần vui mừng rất nhanh hiện lên trên mặt hắn. Quả nhiên! Hắn hét lớn. Ngoại trừ chiếc nhẫn trưởng môn còn một tiêu chuẩn khác. Nội dung cụ thể là. Cảm nhận thêm một lát. Hắn biến sắc. Khóe mắt co rút. Chửi ầm lên. Đa Tình Vương chết tiệt. Đây là cái điều kiện gì? Không ngờ lại bắt phải tìm được tình nhân của mình. Hai người yêu thương lẫn nhau. Hôn nhau thắm thiết trước vách tường đạo lý. Con mẹ nó, ta tốt nhất vẫn nên tìm kiếm chiếc nhẫn trưởng môn là được rồi. Điều kiện này đối với Đông Dâm mà nói quả thực là sự châm chọc cay độc. Hắn có thể sử dụng các thủ đoạn chiếm đoạt thân thể nữ tử, nhưng mãi mãi không thể nào chiếm được chân tình của các nàng. Ngược lại tìm kiếm chiếc nhẫn trưởng môn bị thất lạc, khả năng thu được thành công còn cao hơn. Chiếc nhẫn trưởng môn, ta nhất định phải tìm được ngươi. Vừa nổi lên hy vọng, kết quả lại càng thất vọng nhiều hơn, khiến Đông Dâm nhìn không được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Phát tiết phiền muộn trong lòng. Hừ, Đông Dâm, ngươi còn muốn có được chiếc nhẫn trưởng môn, thực sự là si tâm vọng tưởng. thanh âm lãnh đạm của Sở Vân nhẹ nhàng vang lên trong huyệt động. Kẻ nào? Tóc gáy Đông Dâm lập tức dựng đứng lên, sợ hãi kêu lên một tiếng. Đồng tử hắn mạnh mẽ co rút lại, thập phần khiếp sợ. Không ngờ có người cứ vậy tiếp cận hắn. Trong khi hắn vẫn luôn cảnh giác, toàn bộ quá trình đều dùng đạo pháp tra xét mà vẫn không thể phát giác. Đây là thần thánh phương nào? Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt hắn xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn bị hấp thu đến giữa không gian trận pháp, có ba người xuất hiện trước mặt hắn, hai nam một nữ. Khi nhìn rõ đối phương, trong lòng hắn lại lập tức bình tĩnh lại. Hừ! Ta còn tưởng ai, thì ra là Đôn Hoàng công chúa. Hai tên này là tùy tùng của ngươi sao? Hình tượng Sở Vân đã thay đổi lớn, khiến Đông Dâm cũng không nhận ra. Mà toàn bộ ánh mắt hắn tập trung trên người Kim Bích Hàm. Tiểu nữ hoa. Trước đây vài ngày ta còn đang suy nghĩ, thời gian tới có nên nếm thử tư vị mới mẻ của quốc chủ Đôn Hoàng tương lai hay không? Không ngờ ngươi cư nhiên lại chủ động đưa tới cửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 133-134 chiến thuật quần công của Bích Lạc Hoàng Trùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 133-134 chiến thuật quần công của Bích Lạc Hoàng Trùng. Dâm quang trong mắt hắn lói lên, nhìn lướt qua Kim Bích Hàm, lại chuyển hướng sang Sở Vân. Ủa? Tên thiếu niên này cũng là một vưu vật. Không ngờ lại thanh tú như vậy, rất hợp với khẩu vị của bản quân. Hắc hắc! Đùa bỡn với một thiếu nam như ngươi cũng vui vẻ không ít a. Khẩu vị của Đông Dâm tương đối mạnh. Không chỉ có hứng thú lớn với Kim Bích Hàm, lại còn có chủ ý trên thân thể Sở Vân. Đông Dâm dùng ánh mắt dâm tà người người căm ghét tàn bạo nhìn chằm chằm vào Kim Bích Hàm và Sở Vân. Thỉnh thoảng còn liếm liếm môi. Dáng vẻ vô cùng buồn nôn. Chỉ là Sở Vân lại không hề động dung, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh bằng thản nhiên nói. Như vậy xem ra, Đông Dâm ngươi ngày hôm nay là số kiếp đã định, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn bước lên trước hai người. Ánh mắt Đông Dâm tất diệu xá nhất thời ngưng trọng, sắc mặt triệt để trở nên nghiêm túc. Hắn là cao thủ quân cấp, ngao du tại Tinh Châu mấy trăm năm, kinh nghiệm phong phú lão luyện, người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Trong quá khứ, đối phương bị mình dùng ánh mắt khiêu khích nhìn như vậy, đại đa số đều kinh hồn táng đờm, sợ hãi cực điểm, thậm chí là nộ khí công tâm, thấp thỏm không yên. Thế nhưng biểu hiện của Sở Vân lại khiến chiến thuật tâm lý của hắn hoàn toàn thất bại. Thiếu niên này là ai? Không ngờ lại mang tới cảm giác sâu không thể lường. Không hợp lý. Vừa rồi hẳn là ta nhìn lầm rồi. Hắn mới là thủ lĩnh trung tâm của đội ngũ này. Ngay cả công chúa Đôn Hoàng còn có Tây Tiện đều tình nguyện hạ mình trước hắn. Dù sao Đông Dâm cũng là cường giả quân cấp, rất nhanh liền nhận thấy điểm không hợp lý. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, khiến hắn một lần nữa quan sát lại Sở Vân. Tiếu Tiểu Hiền cũng nổi danh như hắn, xếp hạng ngay phía sau hắn trong tứ đại dâm tặc, hắn đương nhiên nhận ra. Tuy rằng hắn vô cùng khinh thường Tiếu Tiểu Hiền có sắc tâm mà không có sắc đảm, tác phong dâm tặc chỉ dám đùa giỡn. Thế nhưng Đông Dâm cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn. Tiếu Tiểu Hiền có trích tinh thủ sáo đạt tới cấp bậc kiếp yêu, Kim Bích Hàm cũng có một đám kim ngọc tiên điệp. Hai người này đều là cao thủ cấp bậc hào hùng. Càng quan trọng hơn là một người là Tây Tiện luôn độc lai độc vãng. Một người là quốc chủ Đôn Hoàng tương lai. Đều là tuổi trẻ tuấn kiệt. Bản tính kiêu ngạo. Vậy mà hai người này thật giống như quần tinh ủng nguyệt cam tâm phụ tá cho thiếu niên trung tâm này. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Đông Dâm một lần nữa chất vấn Sở Vân. Sở Vân nhẹ nhàng cười, ánh mắt tập trung trên người Đông Dâm. Người muốn lấy mạng của ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền há miệng phun ra một đạo hàn mang bắn về phía Đông Dâm bằng tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Đây tiện. Đông Dâm giận dữ quát lên một tiếng, mạnh mẽ thối lui về phía sau. Cho dù hắn đã sớm tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, vẫn bị đạo hàn mang này khiến cho cước bộ rối loạn. Tiếu Tiểu Hiền khoanh tay đứng ngoài quan sát, nghe câu đó không khỏi ha hả cười rộ lên. Đông Dâm trước nay nổi danh đê tiện vô sỉ, không ngờ lại có một ngày nổi giận mắng người khác đê tiện. Cái này thực sự là kỳ văn. Chuyện lạ. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, dám động thủ với ta, dũng khí của ngươi cũng không nhỏ. Thực sự là không ai ngu bằng. Ta nhất định sẽ tiền dâm hậu sát đối với ngươi. Đông Dâm tức giận đến hoa hoa kêu lớn. Vừa rồi suýt chút nữa bị Sở Vân ám toán, may là hắn né tránh kịp thời. Thanh Long Môn vạn năm vừa mới xuất hiện tại Đại Mạc, hắn liền tranh thủ thời gian ẩn thân tiến nhập Long Môn thế giới. Chuyến đi này một đường gấp gáp, cũng không biết chiến tích Sở Vân thắng hiểm nhị lang thiên quân. Bất quá tuy rằng hắn không đoán ra thân phận của Sở Vân, nhưng cũng không trở ngại việc động thủ. Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội ta là thế nào. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Bích Lạc Hoàng Trùng. Đông Dâm vỗ tiên năng. Miệng túi mở rộng ra, một đàn châu chấu đông nghịt nhất thời mạnh mẽ tràn ra. Chỉ thoáng chốc liền tràn ngập chi vi không gian hơn 10 trượng. Ông ông ông. Đàn châu chấu phát ra tiếng kêu cổ quái khiến kẻ khác khiếp sợ. Mỗi một con châu chấu có hai cái càng dài ngắn to bằng ngón tay. Toàn thân chúng màu xanh thấm, bộ râu cứng rắn như sắt. Bởi vì số lượng quá nhiều, có tới ngàn vạn tập trung dày đặc tại một chỗ. Thật giống như một đám mây đen kịt che kín bầu trời. Cảm thụ được yêu khí ngập trời, Kim Bích Hàm không khỏi hơi biến sắc. Đây chính là Bích Lạc Hoàng Trùng trong truyền thuyết. Chúng sinh tồn tại sườn núi Hoàng Tuyền, là yêu thú kỳ lạ bên trong thác nước. Nó có thể cắn nuốt bất kỳ thứ gì, là thủ đoạn đắc lực nhất trong tay Đông Dâm. Đàn châu chấu này ít nhất có trên 1 vạn đầu tiểu yêu, mấy nghìn đầu đại yêu, gần 100 đầu linh yêu, còn có một đầu Bích Lạc Hoàng Trùng Vương, là kiếp yêu hơn 10 vạn năm. Sắc mặt Tiếu Tiểu Hiền cũng không khỏi ngưng trọng. Dù sao Đông Dâm cũng là cường giả quân cấp thành danh mấy trăm năm, nội tình vô cùng thâm hậu. Ha ha ha! Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kinh khủng chân chính. Đông Dâm càn rỡ cười to, giơ một ngón tay với Sở Vân. Dầm dầm! Trong chốc lát, giống như nổi lên một trận bão. Vô số châu chấu hợp thành một đoàn cùng lao tới. Thật giống như thác hoàng hà, cuồng phong bạo vũ, bao bọc quanh Sở Vân. Chút tài mọn. Túy tuyết đao tới. Khuôn mặt Sở Vân cứng rắn như sắt, thân thể sừng sững như núi, khẽ hừ lạnh một tiếng. Túy tuyết đao như cắt ngang hư không, trong nhát mắt hiện ra trên tay hắn, biến thành cỡ bình thường. Hóa bì. Hắn hoành ngang một đao, một cỗ đao khí sáng lạnh như tuyết mạnh mẽ phun ra. Hóa huyết. Hắn lại chém xuống một đao, ánh đao cuồn cuộn chút xuống. Hóa nhục. Hắn một lần nữa dựng thẳng đao. Uy thế long trời lở đất. Đao thế cuồng loạn như rồng. Phát sau mà đến trước. Tụ hợp với hai ánh đao phía trước. Giống như băng sơn tuyết lở. Lao vào giữa đàn châu chấu. Đàn châu chấu lập tức trống giống một khoảng lớn. Ánh đao lướt qua tất cả tan rã. Ngay cả cặn bã cũng không hề lưu lại. Cái gì? Đông Dâm quá sợ hãi. Khó có thể tin nhìn đàn châu chấu gặp phải đối thủ trước nay chưa từng có, tổn thất thảm trọng. Điều này không có khả năng. Đàn bích lạc hoàng trùng của ta có thể cắn nuốt hết thảy, ngay cả đạo pháp cũng có thể gặm được. Đông Dâm đau lòng kêu to, khóe mắt hắn như rách ra, không thể tin vào tất cả những gì trước mặt. Dạ Đế sáng chế ra hóa đạo đại pháp, ở Tinh Châu chỉ truyền lưu nửa trước, nửa sau hóa bì, hóa huyết, hóa nhục. Vẫn còn là bí mật. Chỉ có vài người như Sở Vân mới được biết. Hóa đạo đại pháp lại phối hợp với tiên thiên túy tuyết đao. Quả thực là công phạt vô song. Hầu như là lợi khí đệ nhất thiên hạ. Đao tốt. Đao tốt à. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Ánh mắt Đông Dâm nóng rực. Nhìn chằm chằm vào túy tuyết đao trong tay Sở Vân. Hắn thực sự kinh hãi trước lực công kích kinh khủng của yêu binh này. Túy tuyết đao nhẹ nhàng kêu vù vù như tiếng rồng ngâm. Thân đao phóng khoáng rộng lớn. Tung hoành như mưa gió trong tay Sở Vân. Bộc phát ra khí lạnh thấu xương. Đao mang cuồn cuộn. Sắc bén vô cùng. Ngay cả bích lạc hoàng trùng cấp bậc linh yêu cũng không phải là đối thủ của đao mang này hợp lại. Số lượng đàn châu chấu giảm mạnh. Đông Dâm lại cười lên ha ha. Bất kể thế nào, bản quân muốn thanh đao này. Cho ngươi thưởng thức một chút uy lực đích thực của chiến thuật bích lạc hoàng trùng. Lời còn chưa dứt, hắn đã móc từ trong người ra một cái hổ lô. Hổ lô này mượt mà ấm ánh, toàn thân màu xanh nhạt, dường như được làm từ ngọc bích cực phẩm. Đông Dâm cầm hổ lô trong tay, miệng hổ lô nhằm ngay đàn châu chấu. Ngay sau đó, một cỗ khí thể cường đại, mang theo một dải màu xanh nhạt, ào ào phun ra. Xuất hiện bích lạc hổ lô của Đông Dâm. Ánh mắt Tiếu Tiểu Hiền trở nên ngưng trọng. Bích lạc hổ lô có thể phun ra bích lạc chân khí. Chính là yêu thực tuyệt phẩm ngưng kết trong hổ lô trên thác nước bích lạc tại sườn núi Hoàng Tuyền. Đàn châu chấu sau khi sảng khoái hưởng thụ bích lạc chân khí, số lượng lại mạnh mẽ tăng lên, một thành hai, hai thành bốn. Hoàn toàn là kịch biến phân liệt. Trong nháy mắt, đàn châu chấu vừa tổn thất nặng nề chỉ còn lại khoảng 100 đầu, lại một lần nữa tăng trưởng lên vạn đầu. Bích lạc hoàng trùng có thể thông qua tiêu hao bích lạc chân khí để tự phân chia bản thân tu vi giảm đi một nửa. Loại chiến thuật quần công này đã nổi tiếng hung danh tại Tinh Châu. Đông Dâm đã từng khống chế một đàn châu chấu khoảng chừng 100 vạn con. Mạnh mẽ đánh hạ một tòa thành hùng mạnh. Tàn sát không sót một người trong thành. Ngay cả súc vật. Thảm thực vật. Thậm chí là ban công đình các đều bị châu chấu cắn nuốt sạch sẽ. Tòa thành hùng mạnh đó cũng từ đó triệt để biến mất tại chỗ. Qua ba nhịp hô hấp. Đàn bích lạc hoàng trùng đã đông nghịt. Như phô thiên cách địa. Nhiều vô số kể. Không đến 100 vạn thì chí ít cũng có mấy chục vạn đầu. Quy mô kinh khủng này khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi ra đầu tê dại mo trận. Hắc hắc hắc. Mặc dù đao của ngươi lợi hại, Nhưng ta dùng vô số bích lạc hoàng trùng tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Ta không tin ngươi cùng chuôi đao này có thể phòng ngự được. Nếu có, bản quân lập tức quay đầu bỏ đi. Đông Dâm cười quái dị. Hắn rốt cuộc là cường giả quân cấp, rất nhanh đã áp dụng biện pháp ứng đối sáng suốt nhất. Sở Vân đương nhiên không có yêu binh phòng ngự. Đội hình yêu vật trong tay hắn đều là mạnh về tấn công mà kém về phòng thủ. Đàn châu chấu này quả thực là giết mãi không hết. Ngay cả vận dụng túy tuyết đao cũng phải tốn một khoảng thời gian. Bất quá, Sở Vân chưa bao giờ có ý định nhọc công giết hết những con châu chấu này. Đông Dâm có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, hắn cũng có thể lấy trường thắng đoạn. Thương không hạ. Hắn triệu hồi linh yêu của Tiếu Tiểu Hiền, thân hình chợt lói lên biến mất ngay tại chỗ. Yêu thú không gian. Đông Dâm vừa muốn hạ lệnh công kích đối với đàn châu chấu. Thấy một màn như vậy, nhất thời sợ đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Ngũ sát sơn u, v, quy, quy, u. Dưới tình thế nguy cấp, hắn lại triệu hồi một yêu thú thuộc tính thời gian. Đối phó với loại yêu vật công kích thời không này, không nên sử dụng yêu vật thuộc tính giống nhau. Tốt nhất là nên sử dụng yêu vật thuộc tính đối kháng. Tuy rằng Đông Dâm không có yêu thú không gian, nhưng lại có một đầu yêu thú thời gian. Ngũ sát sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là linh yêu đỉnh phong. Hình như xú sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có 5 cái đuôi. Mỗi chiếc đuôi này đều rất có lai lịch. Cũng giống như thiên hồ, một đuôi biểu hiện cho một phần thực lực. Thiên hồ tấn chức đến linh yêu đỉnh phong đều có 9 đuôi, cũng chính là nắm giữ 9 loại thuộc tính. Ngũ sát sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có 5 đuôi. Đã nói lên có thể sử dụng đạo pháp thời gian uy lực gấp 5 lần. Một loài khác cũng có đạo pháp thời gian chính là Nguyệt Thỏ. Tu vi linh yêu đỉnh phong. Lại chỉ có thể thi triển ra uy lực bằng 1/5 ngũ sát sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cái gì? Đông Dâm cũng có một đầu yêu thú thời gian. Ẩn dấu thật là sâu. Kim Ngọc Tiên Điệp, Huyễn Tiên Mộng Cảnh. Hầu như đồng thời Kim Bích Hàm cũng xuất thủ. Nàng không ra tay thì thôi, vừa ta tay chính là đạo pháp thần thông của Đôn Hoàng Vương. Đạo pháp thần thông là đỉnh phong trong số các loại đạo pháp, uy lực cực mạnh, không phải kiếp yêu thì không thể khống chế. Cho dù là linh yêu đỉnh phong, sử dụng đạo pháp thần thông cũng sẽ không chịu nổi lực phản phệ mà hy sinh. Năm đó Sở Vân đã từng không kiêng dè sử dụng đạo pháp thần thông đại kiếm bộc, không biết làm tổn hao bao kiếm yêu. Đến nay thư gia đảo vẫn còn nợ của Mông Nguyên Quốc. Chỉ là Kim Bích Hàm hiện nay đã sở hữu một đầu kiếp yêu. Kim Ngọc Tiên Điệp chỉ cần không liên tục sử dụng Huyễn Tiên Mộng Cảnh vẫn có thể chịu được. Ngũ sát sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vừa mới xuất hiện. Đã bị Kim Bích Hàm vận dụng đạo pháp thần thông. Cứng ép kéo vào trong mộng. Đáng ghét. Vạn lý độc hành ngoa. Dày. Sống chết trước mắt, Mộc Dương dưới chân Đông Dâm bộc phát ra ánh sáng chói lọi xông thẳng lên trời, chở hắn chạy đi. Sau một khắc, Sở Vân xuất hiện bên cạnh Đông Dâm. Túy tuyết đao hiểm áp xẹp qua áo hắn. Chỉ thiếu một chút là có thể chém hắn rơi đầu. không hổ là một trong thập đại bảo vật hệ phi hành của Tinh Châu, bảo ngoa xếp hàng thứ tư. Thông linh xà. Sở Vân cũng không nổi giận, ngược lại thầm khen một tiếng triệu hoán con bài tẩy thông linh xà của mình. Vạn lý độc hành ngoa trong tay Đông Dâm là kiếp yêu tu vi tối cao thâm, có khoảng 150 vạn năm. Linh quang của Sở Vân cũng không thực sự dư thừa, không thể cướp đoạt đôi bảo dương này. Tuy nhiên, hắn cũng không ngại lợi dụng thông linh xà ảnh hưởng tới liên hệ linh quang giữa Đông Dâm và Bảo Ngoa. Sao có thể như vậy? Vạn lý độc hành ngoa lập tức trở nên lúc linh, lúc lại không linh. Tình huống đột phá này khiến Đông Dâm một lần nữa biến sắc. Mắt thấy Sở Vân đuổi theo, hắn vội vã điều động đàn bích lạc hoàng trùng ngăn cản. Đông Dâm, ngươi đang cố suy trì chút hơi tàn. Sở Vân giơ đao, chân đạp tật phong kính thảo hài, giống như sao băng, lao thẳng vào đàn châu chấu, hung hăng liều chết mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 135-136 một đao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 135-136 một đao. Tiên thiên túy tuyết đao sắc bén vô song, trợ giúp Sở Vân chém giết đàn châu chấu dày đặc, đột phá ngăn cách, truy sát Đông Dâm tất diệu xá. Đông Dâm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh, toát ra thần sắc kinh hoàng không thể che giấu. Hắn trăm triệu lần không ngờ tới thủ đoạn của đám người Sở Vân lại tầng tầng lớp lớp như vậy, ép hắn vào thế hạ phong. Có hồ không có lực hoàn thủ, ta không cam lòng. Tại sao ta có thể chết ở chỗ này? Chết trên tay loại tiểu bối này. Đem bảo tàng của Đa Tình Vương hai tay dâng cho ngươi. Đông Dâm kêu to, vô cùng giận dữ. Hắn đã thua tất cả rồi, nhất định phải gỡ lại chút vốn, cắn chặt răng, lấy ra một viên đan dược. Long tinh hổ mãnh đan, thực sự đã tới lúc dùng đến ngươi rồi. Trong mắt hắn hiện lên một tia lệ mang tuyệt vọng, không chút do dự, một ngụm nuốt luôn viên đan dược này. Vừa vào trong miệng, khỏa đan dược này giống như hóa thành một cỗ dược lưu nóng hổi như dung nham từ trong yết hầu hắn chút thẳng xuống. Thoáng chốc, liền chảy qua lục phủ ngũ tạng và các kinh mạch của hắn. Rầm, rầm, rầm. Tiếng tim đập nhất thời như trống trận, bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần. Đồng thời, máu huyết toàn thân hắn cũng điên cuồng vận chuyển với tốc độ trước nay chưa từng có. Rất nhanh thân thể Đông Dâm bành trướng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, hắn vươn người cao lên tới 5 tấc. Đồng thời cơ bắp cũng bạo phát, lông tóc dựng thẳng lên, làn da nóng hổi. Hai mắt đỏ hồng như máu, oanh. Ngay sau đó, một cỗ linh áp khổng lồ từ trong cơ thể Đông Dâm bộc phát ra, rung chuyển đất trời, khiến nhật nguyệt cũng ảm đạm vô quang. Trời đất nhất thời yên tĩnh một mảnh. Vì sao có thể? Hắn rõ ràng là cường giả quân cấp, vì sao đột nhiên lại biến thành thực lực hầu cấp? Tiếu Tiểu Hiền nhất thời biến sắc, chấn động cả thể xác và tinh thần. Hắn đã ăn đan dược gì? Không ngờ lại có thể trong thời gian ngắn vươn cao thân thể, linh quang hồn phách cũng đạt tới trình độ như vậy. Kim Bích Hàm thì thào trong miệng, khó có thể tin. Giữa cường giả hầu cấp và cường giả quân cấp có khoảng cách chênh lệch thật lớn. Thế nhưng Đông Dâm lại chỉ dùng một viên đan dược đã đột phá khoảng chênh lệch rất lớn này, tấn cấp cường giả hầu cấp. Hiệu quả của đan dược này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ánh sáng của vạn lý độc hành ngoa nhất thời ổn định lại. Linh quang hầu cấp quá cường đại, so với quân cấp là hoàn toàn không cùng cấp bậc. Hơn nữa, vạn lý độc hành ngoa chính là kiếp yêu. Tu vi của thông linh xà có vẻ kém hơn. Rõ ràng rốt cuộc không thể ảnh hưởng đến liên hệ giữa bọn họ như lúc trước. Không chỉ có vạn lý độc hành ngoa. Trong giờ khắc này, lực khống chế của đông dâm đối với các yêu vật khác cũng từ chỗ không thuận buồm xuôi gió mà bắt đầu cơ hồ đạt tới cực hạn đỉnh phong. Đàn bích lạc hoàng trùng bay lượn đầy trời, linh động dị thường. Ngũ sát sơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, vốn đang ở trong mộng, bị đông dâm thông qua linh quang mà thức tỉnh lại. Sắc mặt kim bích hàm trắng nhợt. Huyễn tiên mộng cảnh dưới sự trùng kích của linh áp hầu cấp không thể không sụp đổ. Lơ, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ. Phản phệ khiến ngay cả hồn phách của nàng cũng bị chấn động mạnh. Tuy rằng huyễn tiên mộng cảnh cường đại là đạo pháp thần thông, nhưng linh quang của kim bích hàm chỉ là cấp số hào hùng, so với cường giả hầu cấp thua kém quá lớn, khó có thể bù đắp. Không chỉ như vậy, yêu vật trong tay ba người Sở Vân đều đã bị linh áp cường giả hầu cấp áp bách. Chiến ý suy yếu, chiến lực càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đông dâm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn bao quát ba người Sở Vân, hung dữ cười nói. Ha ha ha, có thể bước ta dùng long tinh hổ mãnh đan, các ngươi thực sự là rất giỏi a. Một đám nhóc con thực cho rằng mình có thể lật trời sao? Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nghĩ đến di chứng thật lớn khi dùng khỏa đan dược này, một cỗ cừu hận mãnh liệt dâng lên, tràn đầy khắp cả thể xác cùng linh hồn hắn. Trong mắt hắn, dục hỏa phun trào, thề phải đốt ba người Sở Vân thành cho bụi, dày vò đến chết. Bích lạc hoàng trùng, hắn giơ một ngón tay, đàn châu chấu thình lình chia làm ba đội, giống như ba chòm sao thương long, lần lượt bay về phía ba người Sở Vân. Kim Bích Hàm và Tiếu Tiểu Hiền tập sát. Không chỉ như vậy, cứ mỗi sáu đầu linh yêu trong đàn châu chấu lại cấu thành một chiến trận. Ba đàn châu chấu, mỗi đàn đều có hơn 10 chiến trận. Nhờ những chiến trận lục hợp này, sức chiến đấu của đàn châu chấu lập tức được đề thăng lên 5-6 lần. Một vài đạo pháp công kích của Kim Bích Hàm, Tiếu Tiểu Hiền đều bị chiến trận lục hợp hút vào, như ném đá xuống biển. Đàn châu chấu hầu như không tổn hao gì, liều chết xung phong về hướng bọn họ. Nếu là đông dâm lúc trước chỉ có linh quang quân cấp, căn bản là không thể chỉ huy đàn châu chấu thành như vậy. Thế nhưng, có linh quang hầu cấp, trí tuệ của hắn tăng thêm một nấc nữa, có thể khống chế đàn châu chấu thế này. Còn là dư thừa, ta sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Sắc mặt hắn dữ tợn, sát khí bừng bừng. Ngươi có đan dược, ta không có sao. Thiên bảo đan. Đông dâm lấy ra một viên đan dược, Sở Vân lại trực tiếp lấy ra cả một lọ. Thiên bảo đan rất khó luyện chế, xác suất thành công chỉ có 1 thành. Coi như là tiên phi xuất thủ cũng chỉ có 3 thành. Hơn nữa, giá trị chế tạo cực kỳ sang quý. Tuy nhiên, Sở Vân cũng không lo lắng. Hắn có tiểu bao tử làm hậu thuẫn, luyện chế bất luận đan dược gì đều là xác suất thành công 100%. Cổ tay hắn khẽ chạy lệnh, trực tiếp xuất ra 7 khỏa thiên bảo đan. Ngũ đức luôn thương không hạt. Hắn kêu khẽ một tiếng, thương không hạt bay tới, nuốt vào một viên đan dược. Ngũ đức luôn như cối xay xoay tròn, nghiền nát 6 khỏa thiên bảo đan thành đan khí, hấp thu toàn bộ. Thiên bảo đan vô cùng huyền bí, có thể khiếp chiến lực của Linh Yêu đỉnh phong tạm thời tấn chức kiếp yêu. Nhưng linh quang của yêu vật vẫn là cấp bậc Linh Yêu như cũ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đông Dâm, Sở Vân biến thân thành ngũ đức cử nhân cao tới 3 trượng, to lớn hiển hách. Sau đầu ngũ đức luôn hóa thành khe hở. Thương không hạc bay lượn bên cạnh hắn, tiên thiên túy tuyết đao cũng hóa thành to lớn, tản ra đao khí băng lãnh kinh khủng. Hóa không. Sở Vân nhẹ giọng quát, thanh âm lại cuồn cuộn như thiên lôi, vang vọng toàn bộ không gian. Hình chiến hạm loại nhẹ trên thân túy tuyết đao bay lượn, xuất ra một ánh đao cuồn cuộn cực điểm. Một đao chém xuống phía dưới, chiến trận lục hợp như tầng tầng thủy tinh bị nghiền nát. Đao phong kịch liệt như cuốn theo tất cả, cuồn cuộn lao về phía trước. Đàn châu chấu đông nghịt ngay khoảnh khắc đó bị quét đi một mảng lớn. Số bích lạc hoàng trùng còn lại không đến một thành. Thì ra ngươi chính là tiểu bá vương. Đông Dâm rốt cuộc nhận ra thân phận của Sở Vân. Ngũ đức chân thân và thiên hồ đều là tiêu chí của Sở Vân. Hừ, đối nghịch với ta bất kể là ai cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lại vỗ tiên năng, một đầu đại vượn tu vi kiếp yêu 80 vạn năm bay ra. Khi hóa nguyên hình giống như một tòa núi nhỏ, cao to như ngũ đức chân thân. Con vượn này không phải gì khác, chính là bảo động viên. Chụp chết hắn cho ta. Đông Dâm ra lệnh một tiếng. Bảo động viên và ngũ sát sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đồng thời lao ra. Chụp về phía Sở Vân. Bạo động viên rít gào một tiếng, đất rung núi chuyển. Nó thôi động đạo pháp, toàn thân đều lóng lánh ánh sáng màu vàng, vung nắm tay lên, hung hăng đấm về phía Sở Vân. Đồng thời, ngũ sát sơ, u, vinh, quy, quy, u, vung năm đuôi lên, nhằm vào Sở Vân. Khiến hắn hãm sâu vào vũng bùn thời gian. Không thể né tránh. Nhưng Sở Vân căn bản là chưa từng nghĩ sẽ né tránh. Ngũ đức cử nhân hừ lạnh một tiếng, giơ cao túy tuyết đao đánh mạnh xuống. Nắm tay của bạo động viên cương mãnh không gì sánh được. Xé toạc không gian, mạnh mẽ đấm lên người ngũ đức chân thân. Lực công kích xác thực là siêu phàm thoát tục, đánh quang quyển sau đầu Sở Vân lay động. Mà túy tuyết đao của Sở Vân bổ vào người bảo động viên, đạo pháp phòng ngự gặp phải hóa đạo chi pháp, lập tức tan vỡ. Chỉ thoáng trở ngại một chút, liền như chém lên đậu hũ, trong nháy mắt chém bảo động viên thành hai nửa. Trong sát na máu tươi bắn ra, xương cốt hiện rõ. Tại sao có thể như vậy? Đông Dâm nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cảm nhận được công kích của túy tuyết đao cường hãn đến kinh khủng. Thế nhưng thật không ngờ lại kinh khủng đến loại trình độ này. Nhìn bảo động viên ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp đã bị chém chết. Miệng hắn há hốc thật to. Trong mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống đất. Giống như thấy ruột vậy. Đây chính là bảo động viên cấp bậc kiếp yêu. Đại kim cương chiến đấu cận chiến, phối hợp với đạo pháp tuyệt phẩm, công phòng hợp nhất, mãnh thú của nhân gian. Lại cứ như vậy bị giết chết. Khiếp sợ qua đi, nơi sâu thẳm trong đáy lòng Đông Dâm cũng phát lạnh, cái lạnh nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Cả người hắn như rơi vào trong hố băng, lạnh lẽo thấu xương. Cảm giác phục dụng long tinh hổ mãnh đan lúc này bắt đầu trở nên hư ảo. Chiến ý tràn ngập, ngọn lửa báo thù hừng hực thiêu đốt trong người hắn lúc này cũng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn sợ. Một đao của Sở Vân chém xuống, chém chết bạo động viên, cũng chém nát luôn tất cả ý chí chiến đấu của hắn. Ngươi, không được qua đây. Hắn thôi động vạn lý độc hành hoa, một lần nữa mạnh mẽ lui lại, hận không thể cách xa Sở Vân tới vạn dặm. Ngươi không phải muốn cho ta sống không bằng chết sao? Sở Vân hừ lạnh một tiếng, bước từng bước về phía trước. Thương Không Hạ kêu to một tiếng, đưa Ngũ Đức Cử Nhân vượt qua cự ly trăm trượng, trong nháy mắt đi tới trước mặt Đông Dâm. Vô Thường Hầu cứu ta. Đông Dâm tung ra con bài tẩy cuối cùng. Đây dĩ nhiên là một kiện bảo thạch mật môn nhỏ, cùng một loại yêu binh với thứ Vạn Độc Vương đã đưa cho Sở Vân. Nghĩ hay thật. Sở Vân cái khó ló cái khôn triệu ra Nguyệt Thỏ và Kim Ngọc Tiên Điệp. Nguyệt Thỏ cấp bậc kiếp yêu, nhằm vào bảo thạch mật môn khiến thời gian đột nhiên trì hoãn. Kim Ngọc Tiên Điệp thì thôi đồng huyễn tiên mộng cảnh kéo Đông Dâm vào trong mộng cảnh. Thời cơ chiến đấu thoáng qua tức thì lại bị Sở Vân mạnh mẽ nắm lấy, hơn nữa còn khuyết trương lên. Hắn lại vận dụng thông linh xà. Chỉ thấy bảo thạch mật môn vừa có dấu hiệu mở ra, quang mang lại chợt tiêu tán, cuối cùng yên lặng rơi vào tay mình. Đợi khi Đông Dâm dựa vào linh áp hầu cấp từ trong mộng cảnh mạnh mẽ thoát ra, đại thể cũng đã biến mất. Thì ra ngươi cũng có yêu thú thời gian, lại có thể cướp đi bảo thạch mật môn của ra. Không, điều này không có khả năng. Hắn khiếp sợ tột đỉnh, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu ngã xuống. Cuối cùng, hắn không chịu nổi đả kích như vậy, chết ngất đi. Không còn hắn chỉ huy, chiến cuộc lập tức nghiêng về một bên. Trước tiên là Kim Bích Hàm và Tiếu Tiểu Hiền đột phá vòng vây, phối hợp với Sở Vân dọn dẹp chiến trường. Ngũ Sát Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vạn Lý Độc Hành Hoa. Đàn Bích Lạc Hoàng Trùng đều bị bảo quang tầng tầng phong ấm tu vi. Lại bị Trấn Yêu Tháp bắt đầu trấn áp. Ba tiên nang tùy thân của Đông Dâm chứa hai bình Long Tinh Hổ Mãnh Đan cũng đều bị tước đoạt mất. Ngoài những thứ đó còn có số lượng lớn yêu tinh. Tuyệt đại đa số đều là do đàn Bích Lạc Hoàng Trùng đã chết tuôn ra. Còn có một khối yêu tinh màu đen như mực, chính là kiếp yêu tinh của Bảo Động Viên. Những yêu tinh này xếp thành núi nhỏ, gần như toàn bộ đều thuộc về Túy Tuyết Đao. Trong trận chiến này, Túy Tuyết Đao công phạt vô song, phát huy ra lực công kích cường đại gần như kinh khủng nhất. Hấp thu cho ta. Sở Vân ném Túy Tuyết Đao vào trong đống yêu tinh, bắt đầu hấp thu tinh hóa chứa trong những yêu tinh này. Tu vi của Túy Tuyết Đao lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Trong lúc luyện hóa, Túy Tuyết Đao mạnh mẽ đột phá trở thành kiếp yêu binh 12 vạn năm. Một thời gian ngắn sau, lại chậm rãi tăng lên thành 18 vạn năm. Trăm năm đã thành trên đại yêu, nghìn năm là trên linh yêu, mà vạn năm chính là trên kiếp yêu. Yêu vật tu vi càng đến cuối cùng càng khó để thăng. Đối với đại đa số mà nói, chiến đấu chính là đường tắt duy nhất. Giết một đầu kiếp yêu tu vi một vạn năm. Ngoài tinh hoa tu vi ngưng tụ thành yêu tinh, chí ít cũng có thể để thăng tu vi lên 8.000 năm. So với việc yêu vật tự mình tu hành, hấp thu nguyên khí tới khi đủ thời gian tăng trưởng tu vi, loại phương pháp này quả thực là một bước lên trời. Bất quá, đây cũng là đạo lý mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tép tôm, không ngoài như vậy. Núi nhỏ do yêu tinh xếp thành dần dần giảm bớt. Sau một lát, túy tuyết đao đã hấp thu toàn bộ yêu tinh, chỉ còn lại kiếp yêu tinh của bảo động viên. Tu vi của nó từ 18 vạn năm đã đề thăng tới 19 vạn 8 ngàn năm. Đề thăng tròn 1 vạn 8 ngàn năm. Cách 20 vạn năm chỉ còn lại một bước rất ngắn. Sở Vân cũng không có vội vã hấp thu tu vi trong kiếp yêu tinh, mà tạm thời thu hồi nó, hủy bỏ không gian bát quái chiến trận. Cùng với việc túy tuyết đao để thăng tu vi, linh quang của nó cũng tăng lên. Cho dù là Sở Vân đã cùng nó ký kết khế ước minh hữu cũng bị tạo thành áp lực không nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 137-138 bảo tàng phong phú vượt ngoài tưởng tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 137-138 bảo tàng phong phú vượt ngoài tưởng tượng. Tuy rằng tiên thiên túy tuyết đao phẩm chất chắc tuyệt, nhưng linh quang thực sự là quá mênh mông. Hầu như là nhiều gấp trăm lần vật cung cấp. Điểm này khiến Sở Vân vừa thích vừa hận. Vốn ban đầu linh quang của Sở Vân cũng dư thừa, nhưng từ sau khi cướp đoạt kiến mộc của Nhị Lang Thiên Quân, lúc này đầu đại kiếp yêu hơn 100 vạn năm này hầu như khiến linh quang của Sở Vân đạt đến cực hạn. Hôm nay túy tuyết đao để thăng tu vi lên một chút, linh quang của Sở Vân thực sự đạt đến cực hạn. Một chút không gian dư thừa cũng không còn. Ai? Nếu trên ly sơn long nhãn hoa chi ra nhiều hơn một chút long tình quả thì tốt rồi. Nếu như vậy ta có thể lợi dụng linh quang của đông dâm để tiến thêm một bước đột phá. Sở Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuyển sự chú ý sang vách tường đạo lý ở trước mặt. Đa Tình Vương một đời thiên kiêu thời đại sủng nhi, bảo tàng của hắn không biết có cái gì. Sở Vân phát ra linh quang triệu hoán câu thông với vách tường đạo lý, rất nhanh đã thu được tin tức trong đó. Phương pháp có thể thông qua vách tường đạo lý ở đây để tiến nhập vào trong có hai cách. Người thỏa mãn một trong hai cách đó là có thể thông qua. Sở Vân lấy ra chiếc nhẫn trưởng môn thần thâu môn, đeo lên ngón cái, cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Một đường thông suốt. Tiếu Tiểu Hiền Kim Bích Hàm cũng là người trong thần thâu môn theo sát phía sau hắn, cũng không gặp trở ngại gì. Đi trên mặt đất không bao lâu, liền thấy một cánh cửa đá. Cửa đá tạo hình tinh mỹ xa hoa. Trên cánh cửa có khắc vô số nữ tử uyển chuyển nhảy múa, khuôn mặt như thiên sứ, vóc người như ruột mị. Một cỗ khí chất tình dục là lướt nhất thời ập vào mặt. Sau khi chiếc nhẫn trưởng môn thông qua vách tường đạo lý, vẫn lói lên ánh sáng màu xanh biếc. Sở Vân mang nó thử đẩy cửa, cánh cửa dường như không có trọng lượng, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một gian mật thất liền hiện ra trước mặt ba người. Mật thất không lớn, chỉ dài khoảng 20 bước, rộng 15 bước. Chính giữa mật thất có một cái bàn sắt, trên bàn lặng lặng đặt 5 cái hộp báo không lớn không nhỏ. Sở Vân thử sờ lên hộp báo thứ nhất. Chiếc nhẫn trưởng môn nhất thời sáng ngời. Hộp báo mở ra, bên trong đặt một quả trứng yêu thú. Quả trứng này to cỡ cái bát, toàn thân màu tím đậm. Bề ngoài trứng mượt mà, quả thực giống như quả cầu hình tròn. Bề mặt vỏ trứng sáng bóng trơn mượt vô cùng, lóng lánh một vầng ánh sáng. Đây lẽ nào là trứng lục dục tâm ma hạt? Kim Bích Hàm suy đoán nói. Tiếu Tiểu Hiền lại trở nên kích động. Đây không phải là trứng lục dục tâm ma hạt mà là trứng tử truy quy. Ta đã từng tổn hao một đoạn thời gian tìm kiếm tung tích của nó. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. không ngờ ở đây lại có một quả. Không sai, đây chính là trứng yêu thú tử truy quy. Sở Vân cũng nhận ra, loại yêu thú này tạo hình tương đối kỳ lạ. Đầu rùa giống như cái chùy đồng, cơ hồ có mang hai phần kích cỡ khác nhau. Nó có đạo pháp thiên phú, tên là tử đầu bước điện truy, là trọng khí công thành đệ nhất thiên hạ. Quan trọng nhất là linh khí của nó cải tạo thân thể rất hiệu quả, nhằm vào mỗi bộ vị của nam nhân vô cùng xuất sắc. Hắc hắc hắc. Tiếu Tiểu Hiền cười rộ lên, dáng dấp vô cùng hèn mọn. Hừ, ta nhớ ra rồi. Dâm tặc có tam bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dưới tam bảo, tử quy truy đứng hàng đầu. Lông mày kim bích hàm khẽ nhăn lại, hừ một tiếng, hung hăng liếc mắt nhìn Tiếu Tiểu Hiền. Tiếu Tiểu Hiền lập tức không dám cười nữa. Trong lòng hắn thầm ca thán, rõ ràng trong tay trưởng môn sở hữu hai kiện chí bảo của dâm tặc, vì sao kim bích hàm ngươi lại làm như không thấy, ngược lại lại nhằm vào ta. Ta chỉ bất quá cười hai tiếng thôi mà. Ai thực sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh a? Sở Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Hiền, nếu ngươi muốn, vậy thì cho ngươi đi. Cố gắng nuôi dưỡng cho tốt. Dạ, trưởng môn. Tiếu Tiểu Hiền nhất thời ném phăng sự buồn bã. Hối tiếc vừa rồi. Cảm động nước mắt lưng tròng. Nghĩ mình đi theo Sở Vân chính là sự lựa chọn chuẩn xác nhất. Sở Vân lại mở hộp báo thứ hai. Một tiên nang màu phấn hồng lặng lặng nằm bên trong hộp. Sở Vân ngây ra một lúc, tinh mang trong mắt chợt bùng lên, đây không ngờ là một tiên nang thượng đẳng. Đây thực sự là quá quý hiếm. Từ khi hắn sống lại đến nay cũng chỉ thấy được bốn tiên nang thượng đẳng. Cái thứ nhất vốn thuộc về tinh Hải Long cung của Hải Long Vương. Cái thứ hai là Sưu Thần cung của Thổ Hành Thần Sưu. Cái thứ ba là Khu rừng vô tận của Vạn Thú Vương. Cái thứ tư là Long môn thế giới của Du Hoàng. Những thứ này đều là tiên nang thượng đẳng. Trong đó, Long môn thế giới là xuất sắc nhất, có 8 tầng, mỗi một tầng đều xuất sắc hơn so với ba cái kia. Trong số 4 vật này, Sưu Thần cung đã triệt để bị hủy hoại, vô cùng đáng tiếc. Khu rừng vô tận, Long môn thế giới đều đã được mở ra, dung hợp thiên địa, hình thành tiểu thế giới. Tuy rằng vẫn còn tồn tại, nhưng không thể di chuyển được nữa. Sở Vân chân chính có được cũng chỉ có tiên nang thứ nhất tinh Hải Long cung. Ngoài cách đó ra, hắn còn có hai phó nang. Tiên nang Hoa Điển Sai nuôi trồng yêu thực và tiên nang Hoành Kim Thiên Quang chuyên chở yêu binh. Hắn cũng đã từng có một cái binh khí Phổ Bạch Tiểu Thánh, là một loại tiên nang khác. Chỉ là sau một lần chiến đấu, để ẩn giấu thủ đoạn công kích, đã trực tiếp dùng yêu kiếm trong đó thôi phát đại kiếm bộc đạo pháp, làm hư hao mất. Tiên nang chung hạ đẳng chỉ có thể chuyên chở yêu vật. Thế nhưng tiên nang thượng đẳng lại có thể chuyên chở một ít tạp vật khác, ví dụ như thạch tệ, đan dược. Tiên nang bậc trung cũng đã là vô giá, ngàn vàng khó được. Tiên nang thượng đẳng trên thị trường căn bản là không có lưu thông. Người bình thường cả đời cũng chưa hẳn có thể thấy qua một cái tiên nang thượng đẳng. Đông Dâm là lão tiền bối cường giả quân cấp, ngang dọc mấy trăm năm. Thế nhưng trên người hắn cũng chỉ có được 3 cái tiên nang trung đẳng. Trong số cường giả vương cấp, 10 người, vì tất có 1 người có được tiên nang thượng đẳng. Thế nhưng trên vương, tức là cường giả đế hoàng cấp, mỗi người đều có 1 tiên nang thượng đẳng. tiên nang thượng đẳng của Dạ Đế tên là Dạ Mạc Màn Đêm, chính là một tiên nang thượng đẳng đại danh đỉnh đỉnh. Đáng tiếc, khi tại thành Dạ Đế, Tiếu Tiểu Hiền không thể lấy được. Bởi vậy có thể thấy được, một kiện tiên nang thượng đẳng chân quý cỡ nào. Sở Vân cố kìm nén tâm tình kích động, lấy tiên nang bên trong hộp báo ra. Trên tay nhất thời truyền đến cảm giác mềm mại nhắn nhủi, như bông như lụa. Không gian trong này sẽ có bao nhiêu? Có bố cục gì? Bên trong trống không hay là có chứa yêu vật? Sở Vân rất muốn lập tức mở ra kiểm tra một phen thế nhưng không được. Tiên nang cũng là một loại yêu binh. Tuy rằng nhu cầu linh quang ít hơn, nhưng linh quang của Sở Vân cũng đã đến cực hạn rồi. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu tiên nang vào trong người, gác lại sau này sẽ kiểm tra. Hắn tiếp tục mở hộp báo thứ ba. Lại là một quả trứng yêu thú. Lục dục tâm ma hạ. Sở Vân một câu nói thẳng ra luôn. Trứng yêu thú này rất không tầm thường. Trứng yêu thú tuyệt phẩm thường thường nổi liếm, nhưng nó lại tản ra linh quang thai động. Ánh sáng màu lục luôn phiên xuất hiện, lúc sáng lúc tối, rất là bất phàm. Đồng thời cùng với mỗi một lần nhấp nháy, Sở Vân liền cảm thấy tâm cảnh bất ổn, xuất hiện cảm xúc không thể giải thích nổi. Nếu có thể bồi dưỡng tốt yêu thú này, chưa chắc đã không thể khắc chế được Ngọc Thanh Tâm Liên của Nhị Lang Thiên Quân. Trong lòng Sở Vân vô cùng vui vẻ, thu trứng yêu thú này lại, tiếp tục mở hộp báo thứ tư. Đây là một kiện yêu binh, một cái tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh này chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay, miệng đỉnh hình tròn, cũng không phải là đỉnh vuông. Bên cạnh đỉnh có hai tay, đỉnh có ba chân. Toàn thân đều làm bằng đồng xanh, đã bị phong ấn để bảo tồn, không thấy rõ tu vi. Sở Vân lấy nó ra, cảm thấy tiểu đỉnh cũng không nặng. Xoay sang một góc khác, hắn lại có phát hiện mới. Chỉ thấy xung quanh tiểu đỉnh có bốn chữ ngay ngắn được khắc theo phong cách cổ xưa. Cân tẩy tủy dịch. Hắn xoay đỉnh một vòng, lần lượt đọc ra bốn chữ này. Cân tẩy tủy dịch. Đây là ý nghĩ gì? Tiếu Tiểu Hiền nghi hoặc không giải thích được. Kim Bích Hàm cũng nhíu mày. Nàng cảm giác bốn chữ này tựa hồ đã từng xem qua trên điển tịch nào đó. Bỗng nhiên, linh quang của nàng chợt lóe, duyên dáng kêu to một tiếng. Đây không phải là cân tẩy tủy dịch mà là dịch cân tẩy tủy. Trời ạ! Đây chính là đỉnh dịch cân tẩy tủy đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử Tinh Châu. Nói tới mấy chữ cuối, nàng nhìn không được tăng âm điệu thêm mấy phần, hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng. Đỉnh dịch cân tẩy tủy. Lẽ nào chính là một trong cửu đỉnh thiên hạ? Là kiện vương giả chi khí trong vương đỉnh kia. Vẻ mặt Tiếu Tiểu Hiền cũng giải ra. Hẳn là đúng rồi. So với ghi chép trong điển tịch giống nhau như đúc a. Kim Bích Hàm vô cùng kích động. Ta cũng nghĩ vậy. Năm đó Bạch Đế luyện chế ra chín đỉnh trấn áp các nơi ở Tinh Châu. Đỉnh dịch cân tẩy tủy này chính là yêu binh để hắn luyện dược. Khá lắm. Nếu như vậy, ta còn cần phải thu thập long tình quả làm gì nữa? Có đỉnh dịch cân tẩy tủy này là đủ rồi. Sở Vân cũng vui mừng kêu lên. Dịch cân tẩy tủy đỉnh chính là đế binh, vốn ở trong tay Bạch Đế. Năm đó Bạch Đế bồi dưỡng người nối nghiệp. Tiêu hao tài lực Tinh Châu. Thu thập vô số thiên tài địa bảo vẫn còn không đủ. Lại tiêu hủy vô số yêu binh. Lúc này mới luyện chế ra thiên hạ cửu đỉnh. Nó tuy là yêu binh dùng để luyện đan. nhưng lại chỉ có thể luyện chế một loại đan dược duy nhất. Đó là dịch cân tẩy tủy tương. Hòa loại dược tương này với nước trong sẽ tạo nên nước thuốc. Khi ngâm cơ thể vào trong đó, có thể từ trong ra ngoài, rất nhanh để thăng tố chất thân thể. Đáng quý nhất là dược tương này không có tính kháng thuốc, cùng loại với thức ăn của chủ đan sư. Bất kể là ăn nhiều hay ít, mỗi một lần đều có thể tiến hành để thăng tố chất thân thể. Thiên hạ cửu đỉnh đã sớm biến mất trong dòng chảy lịch sử. Không ngờ trong bảo tàng truyền thừa của Đa Tình Vương lại có thể gặp được một kiện. Lại trùng hợp chính là kiện cần thiết nhất. Ha ha ha. Thiên vận tại ta a. Sở Vân nhìn không được cười to ba tiếng. Ba kiện bảo vật trước cũng không khiến Sở Vân động dung như vậy. Chỉ có dịch cân tẩy tủy đỉnh mới có khả năng đó. Đây không chỉ bởi vì nó là sản phẩm của Bạch Đế, là thứ độc nhất thiên hạ, mà quan trọng hơn là vì sự xuất hiện của nó giải quyết vấn đề cấp bách của Sở Vân. Còn một hộp báo cuối cùng, Sở Vân thu hồi dịch cân tẩy tủy đỉnh, đưa tay cầm lên mục tiêu cuối cùng này. Ủa? Bảo hạp này không ngờ bị một tầng vách tường đạo lý nhỏ bảo vệ. Ta đeo chiếc nhẫn trưởng môn cũng không thể thông qua được.